Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 372, Alex tiên sinh mục tiêu mới. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Năm 2009 ngày mùng 5 tháng 12. Nước Anh Leeds, Hoàng Quan sân bóng, nơi này hôm nay là người đông nghìn nghịt. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Phủ lấy áo khoác, đúng vậy, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là mặc vào áo khoác. Bởi vì quá lạnh, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ là mặc vào áo khoác màu trắng. Tổ hợp một cái hoa hồng trắng phương trận, những này từ trung Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Hát vang lấy Leeds United đội ca, đến vì Leeds United góp phần trợ uy. Trận đấu này tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tràn đầy nhiệt tình. Bởi vì trận đấu này Leeds United đối thủ là MU đội. Leeds United cùng MU từ trước đây thật lâu liền là tử địch. Chỉ muốn chống lại bọn hắn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền sẽ có dùng không hết lực lượng. Cùng MU người ăn thua đủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên làm chết MU đội khẩu hiệu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại thật rất muốn lao xuống trận đi cùng MU đội cùng chết. Để MU người biết Leeds United người lợi hại. Bản trận đấu thắng lợi nhất định thuộc về Leeds United. Đương nhiên, hiện trường cũng là có rất nhiều quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá. MU đội đám cầu thủ là có rất nhiều đi tới Leeds. Bọn hắn chính là đến vì mình đội bóng trợ uy. Bọn hắn cũng không muốn tại thanh thế bên trên yếu tại Leeds United đội. Bọn hắn MU đội là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Làm sao có thể thua trận những này? Leeds United đội chính là cái tiểu đệ đệ. Trận đấu này bọn hắn MU đội tất thắng. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc quần áo màu đỏ. Phảng phất là tại biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng. MU đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng hát vang. Phảng phất là muốn đem nơi này biến thành bọn hắn MU đội sân nhà đồng dạng. Nhưng là, MU đội fan hâm mộ bóng đá không có làm được. Thanh âm của bọn hắn hoàn toàn là bị hiện trường sân nhà Leeds United fan hâm mộ bóng đá thanh âm chế trụ. Mọi người chỉ có thể lẻ tẻ nghe được MU fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Nơi này quả nhiên không hổ là Leeds United đội sân nhà A. Bất quá, cái này chẳng những không có đả kích đến MU đội fan hâm mộ bóng đá. Ngược lại là khích lệ MU đội fan hâm mộ bóng đá. Trận đấu này MU đội tất thắng. MU đội fan hâm mộ bóng đá hy vọng MU đội đám cầu thủ dùng thắng lợi đến đâm xuyên Leeds United. Người hư nhược xác ngoài. Để bọn hắn biết không ai có thể ngăn cản MU đội đạt được thắng lợi. MU đội fan hâm mộ bóng đá chính là như thế ngạo kiều. Hiện tại những này MU đội fan hâm mộ bóng đá liền đã lớn tiếng hát vang. Hát vang lấy MU đội ca quang vinh thuộc về MU. Nhìn ra được bọn hắn là thật đem nơi này trở thành bọn hắn sân nhà. Giọng khách át giọng chủ. Hiện tại song phương đám cầu thủ liền chờ đợi bản trận đấu đám cầu thủ ra sân đâu. Tất cả mọi người đã đợi không kịp. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrence. Cao hứng phi thường có thể nhìn thấy các ngươi. BBC thể dục đối với trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrence bây giờ đang ở hiện trường. Mọi người tốt. Ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta vẫn như cũ cộng tác đồng bọn của ta Mark. Đến vì mọi người giải thích trận này tiêu điểm chi chiến. Eddie Gray nói như thế. Ngay tại Eddie Gray bên người còn có rất nhiều đồng hành. Đều là đến giải thích trận đấu này. Thậm chí Eddie Gray còn tại hiện trường thấy được Đông Phương gương mặt sướng ngôn viên đâu. Xem ra trận đấu này còn có Đông Phương đài truyền hình hiện trường trực tiếp đâu. Kỳ thật đây cũng không phải là Đông Phương đài truyền hình đến trực tiếp, mà là do video lưới bóng đá thi đấu sự tình trực tiếp. cái này do là đã sớm lấy được thi đấu sự tình trực tiếp quyền. Ngoại trừ Leeds United đội tranh tài trực tiếp bên ngoài, vẫn là có còn lại Premier League tranh tài. Bất quá, do video lưới chủ yếu vẫn là phát ra Leeds United đội tranh tài, là để tại Trung Quốc Leeds United fan hâm mộ bóng đá có thể nhìn thấy Leeds United đội tranh tài. Do video lưới không chỉ có muốn truyền bá Leeds United đội Premiership tranh tài. Chỉ cần là Leeds United đội tranh tài bọn hắn đều sẽ truyền bá. Thậm chí ngay cả một chút trận khởi động thi đấu hữu nghị bọn hắn đều sẽ trực tiếp. Hiện tại do video lưới cơ hồ trở thành Leeds United Trung Quốc fan bóng đá. Thậm chí châu Á fan bóng đá căn cứ. Hiện ở chỗ này liền có hai vị Trung Quốc sướng ngôn viên ngay tại hiện trường giải thích trực tiếp. Lấy trận đấu này, Eddie Gray nhìn thoáng qua hai vị này đồng hành. Sau đó là thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người đi tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 15 vòng 1. Trận trọng đầu hí. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ MU đội tranh tài. Đúng vậy. Đây chính là đỏ hoa hồng trắng lớn đối chiến. Đúng vậy. Đây chính là đỏ hoa hồng trắng lớn đối chiến. Trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này hai đội mục tiêu đều là quán quân. Nhưng là hiện tại hai đội tại bảng điểm số bên trên đều là khoảng cách quán quân rất xa. MU đội mặc dù xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2. Nhưng là bọn hắn lạc hậu xếp hạng thứ nhất Chelsea cũng là có 5 phần nhiều. Nếu như bọn hắn trận đấu này thua cầu, bọn hắn liền sẽ lạc hậu Chelsea 8 phần. Vậy coi như lợi hại a. Mark Lawrence lập tức nói. Đồng dạng, hiện tại Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong là xếp hạng vị thứ 6. Lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội đã 9 phần. Nếu như trận đấu này bọn hắn lại thua cầu, như vậy Leeds United đội liền sẽ lạc hậu Chelsea đội 2 chữ số trở lên điểm số. Mặt sau này thi đấu vòng tròn còn thế nào đá? Mark Lawrence tiếp tục nói. Cho nên nói, trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là không thua nổi tranh tài. Nhưng là đối với hai đội tới nói đều là muốn chiến thắng. Như vậy trận đấu này khẳng định liền dị thường sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá các ngươi lần này là thật đã kiếm được. Eddie Gray nói, trận đấu này tầm quan trọng mọi người đều biết. Chúng ta lại đến nói một chút còn lại. Eddie lưu cho nói, cho dù là không có bối cảnh như vậy, trận đấu này y nguyên sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Bởi vì trận đấu này chính là đỏ hoa hồng trắng đại chiến. Đây là tới bắt nguồn từ lịch sử tích lũy. Ân oán điệp ra. Cái này hai đội mặc kệ lúc nào gặp gỡ đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái này hai đội tranh tài liền không có nhẹ nhõm. Mark Lawrence nói, đỏ hoa hồng trắng đại chiến đã qua rất lâu. Nhưng là lưỡng địa người ân oán lại vẫn còn tiếp tục. Lan tràn đến bóng đá ở trong. Cái này bóng đá tranh tài liền không còn là phổ thông so tài. Trận đấu này ai cũng thua không nổi. Đều sẽ dốc hết toàn lực điên cuồng tiến công. Eddie Gray tiếp tục nói. Tốt, trận đấu này bối cảnh chúng ta liền giới thiệu tới đây. Chúng ta tới nói một chút năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sự tình a. Mark Lawrence đột nhiên nói. Eddie Gray đều là có chút choáng váng. Làm sao một chút liền chuyển rời đến cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu phía trên đến đây. Eddie Gray một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào Mark Lawrence. Mark Lawrence đột nhiên dò hỏi. Eddie, ngươi cảm thấy năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sẽ hoa rơi vào nhà nào? Eddie Gray lập tức nói. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là chúng ta Leeds United câu lạc bộ Cristiano Ronaldo. Hắn đem liên tục 2 năm thu hoạch được cùng cái này giải thưởng. Chú ý Messi. Hắn còn trẻ, hắn còn kém xa lắm đâu. Ngay lúc này, hiện trường fan hâm mộ bóng đá là hoan hô lên. Từng cái hưng phấn vỗ tay hò hét. Eddie Gray cùng Mark Lawrence cái này mới phản ứng được. Bọn hắn nên làm bọn hắn bản chức công tác, mà không phải ở chỗ này thổi ngưu bức. Eddie Gray lập tức nói. Được rồi, Song phương đám cầu thủ đã đi theo bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson bước chân đi vào hoàng quan sân bóng. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đúng vậy. Lúc này song phương đám cầu thủ chính vỗ tới thành hai hàng. Từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi vào Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá không khí là vô cùng tốt. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện tại, ta liền đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách quỷ đỏ MU đội xuất ra đầu tiên. Danh sách. Hôm nay MU đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Pascal Chimbonda, Leo Ferdinand, Vidic cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải, Frank Ribery, Johan Guacap, Michael Carrick, Antonio Valencia song tiên phong. Quên Rooney cùng Beckbatop, đây là MU đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này đội hình cũng là có chút vượt quá mọi người dự liệu. Nói thật, đầu này hậu phòng tuyến chính là quỷ đỏ MU đội chủ lực hậu phòng tuyến. Cho tới bây giờ, bọn hắn lại còn có thể bảo trì đến như thế hoàn chỉnh thật là rất không tệ. Xem ra tổn thương bệnh là không có tập kích MU đội phòng tuyến A. Giữa trận tuyến bên trên. Scone cùng Giggs đều là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nghe nói Giggs là bởi vì thụ thương nguyên nhân không có cách nào đá trận đấu này. Cho nên đến bây giờ gia nhập liên minh MU đội biểu hiện cũng không tốt. Antonio Valencia tiếp tục xuất gia đầu tiên. Về phần Scone, cái này hoàn toàn chính là bị Johan Guacap cho đẩy ra ghế dự bị bên trên. MU đội phong tuyến cũng là chủ lực phong tuyến. Bất quá Alex Ferguson hay là vô cùng không hài lòng Beckbatop. Nhưng là cho đến bây giờ hắn đều không có tìm được tốt tiên phong tiếp nhận hắn. Cho nên, Beckbatop vẫn như cũ là MU đội chủ lực tiên phong. Lúc này, Alex Ferguson xem trọng tiên phong có 3 vị. Một vị chính là Leeds United đội hiện tại tiền đạo Lewandowski. Hắn đối Lewandowski thèm nhỏ dãi đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn là nhiều lần hướng Leeds United đội đưa ra cầu, mua Lewandowski thỉnh cầu, nhưng đều bị cự tuyệt. Cái này vị thứ hai chính là nước Đức tiên phong Mario Gomez. Vị này tiên phong vừa mới chuyển nhượng đi Bayern Munich, lúc đầu hắn là nghĩ tại cái này mùa giải cầm xuống. Đáng tiếc nước Đức người hay là lựa chọn nước Đức bá chủ. Bất quá bây giờ Mario Gomez tại Bayern Munich đội trải qua cũng không tốt. Mario Gomez đi vào Bayern Munich đội về sau, biểu hiện là không vừa ý người, hiệu lực quá thấp, rất nhiều người đều công bố Mario Gomez là siêu cấp lũ lụt hàng. Nhưng là tại Alex Ferguson xem ra, Mario Gomez chính là không thích ứng Bayern Munich chiến thuật mà thôi. Mario Gomez năng lực vẫn phải có, mà lại chủ yếu nhất là, Mario Gomez là đã từng bị Joa xem trọng tiền đạo. Lúc trước Joa là liệt kê ra rất nhiều tiền đạo, trong đó có Mario Gomez danh tự. Về sau Brandon Rodgers rời đi Leeds United đi vào Leyton Orient về sau. Hắn tìm qua Mario Gomez, đem chuyện này run lộ ra. Tất cả Alex Ferguson biết Joa coi trọng Mario Gomez nói sự tình. Lúc đầu Brandon Rodgers cũng là muốn đưa vào Mario Gomez. Đáng tiếc Leyton Orient điểm xuất phát quá thấp. Mario Gomez tự nhiên là muốn đá Bundesliga. Alex Ferguson là tin tưởng do ánh mắt. Hắn gần nhất là tại vận hành Mario Gomez sự tình. Mario Gomez bây giờ không phải là tại Bayern Munich trôi qua không vui à. Không phải là không có cơ hội gì. Bị cho rằng là hàng lởm à. Hiện tại chính là MU đội cơ hội à. Trừ ngoài ra. Alex Ferguson còn coi trọng chính là trước Bundesliga giày vàng Edin Dzeko. Đây cũng là Joa đã từng coi trọng cầu thủ. Vị này cầu thủ còn tại xét thời điểm. Joa liền coi trọng hắn. Người đến sau nhà trở thành Bundesliga giày vàng. Điều này nói rõ Joa ánh mắt thật sự là ngưu bức.